Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 9 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiếu Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Chúng ta cùng đón nghe nhé! Ăn xong cơm tối thì bầu trời bên ngoài cũng đã đen kịt. Thi Điểm đưa Kỳ Diệc Hoành xuống lầu. Xe anh gọi đã chờ sẵn bên dưới tiểu khu. Thi Điểm đi theo anh, mắt thấy cổng tiểu khu dần hiện ra trước mắt. Cảm giác không nỡ và chua xót ê ẩm càng lúc càng rõ rệt. Cô hận không thể giữ anh ở lại, hận không thể xin anh hãy ở bên cô. Nhưng loại tâm tư này cô cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng vậy thôi. Nhớ nhung rốt cuộc vẫn không thể đánh bại chấp niệm muốn che giấu lúng túng tận sâu trong lòng. Kỳ Diệc Hoành đi đến cạnh xe, Thi Điểm bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng kéo tay cậu thiếu niên. Bên ngoài gió rét từng đợt, mỗi lần thổi qua đều mang theo cái lạnh sắc bén cứa lên da mặt. Thi Điểm im lặng nhìn gò má Kỳ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên nắm tay lại, bàn tay cô gọn gàng nằm trong lòng bàn tay anh. Kỳ Diệc Hoành rũ mi mắt, giọng nói cũng ôn nhu đi không ít. Theo tôi về nhé. Không cần đâu. Thi Điểm tận lực khiến cho giọng nói của mình thật nhẹ. Đi nhanh đi, không còn sớm nữa. Tài xế cũng sốt ruột giục. Có đi hay không đây? Thi Điểm đẩy mạnh Kỳ Diệc Hoành vào trong xe. Về đến nhà thì gọi cho mình, đi nhanh đi, lát nữa ba mình về mà nhìn thấy cậu, nhất định sẽ lại tra hỏi một trận cho mà xem. Vậy cậu phải giới thiệu mình thật đàng hoàng mới được. Thi Điểm cười cười rút bàn tay về, vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Tài xế đạp chân ga, không hề để lại cho bọn họ một chút thời gian tạm biệt nào. Thi Điểm đứng trong gió rét, nhìn đuôi xe dần ẩn vào dòng xe cộ đông đúc. Cô lạnh đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn không muốn xoay người đi vào. 29 Tết, Thi Điểm gọi điện thoại cho Thi Niên Thành, ông ta nói giao thừa sẽ về qua nhà. Thi Điểm thu dọn căn nhà một lượt, tranh thủ một ngày thời tiết ấm lên, liền mang toàn bộ chăn đệm và ga trải giường giặt sạch một lượt. Trên ban công treo đầy, càng khiến cho ánh mặt trời không có cách nào tiến vào phòng. Sắp tới chiều tối, Hàn Lăng Dương gọi điện thoại đến. Thi Điểm đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, cô vừa thay giày, vừa nghe điện thoại. Alo, Linh Dương đấy à? Sư Tử Nhỏ, đang ở nhà. Đang chuẩn bị ra ngoài đây. Vậy tớ chở cậu ngoài cổng tiểu khu. Thi Điểm thay giày xong, đứng dậy đẩy cửa. Nói đùa, cậu có biết mình ở đâu không? Cậu ra ngoài đi. Thi Điểm hoàn toàn không tin, cô mặc một chiếc áo phao dài đến đầu gối, rồi đóng cửa ra khỏi nhà. Gió thổi vù vù bên tai, Thi Điểm có ảo giác cơ thể nhỏ bé này rất có thể sẽ bị hất bay mất. Cô đi nhanh ra ngoài tiểu khu. Hàn Lăng Dương lạnh đến mức phải trốn trong phòng bảo vệ. Nhìn từ xa giống như đang cãi nhau với người bảo vệ già bên trong. Vừa nhìn thấy Thi Điểm trùm kín mít đi tới, cậu nhanh tay đẩy cửa ra. Sư Tử Nhỏ. Hàn Lăng Dương đưa tay ra, thình lình đánh bộp một cái lên vai Thi Điểm. Thi Điểm sợ đến mức bật thốt lên. Ôi trời ơi, ai vậy? Trời lạnh như vậy, nhưng Hàn Lăng Dương chỉ mặc một chiếc áo khoác lửng, đẹp đẽ, phong cách, nhưng đúng là làm cậu lạnh chết rồi. Hàn Lăng Dương đứng tại chỗ liên tục nhún nhảy. Tối rồi còn ra ngoài làm gì vậy? Sao cậu lại tìm được chỗ này? Tớ gọi cho ba cậu. Thi Điểm nghe liền hiểu. Cậu đến đây làm gì? Tìm cậu đó, đi, chúng ta đi ăn. Mình không đi. Mũ của chiếc áo khoác bị Hàn Lăng Dương túm lấy, cơ thể nhỏ bé của cô căn bản không đấu lại được sức mạnh đó. Cứ như vậy, bị Hàn Lăng Dương kéo một mạch đến trung tâm thương mại gần đây. Quanh tiểu khu nhà cô cũng chỉ có một cái trung tâm thương mại này là tạm được. Hàn Lăng Dương đẩy cửa đi vào, hơi ấm phả vào mặt, đầu ngón tay đông cứng, rốt cuộc bắt đầu lấy lại tri giác. Sống lại rồi. Hôm nay dự báo thời tiết rõ ràng nói nhiệt độ dưới 0 độ C, cậu còn mặc như thế. Lẽ nào lại như cậu, cuộn lại như cái bánh trưng á? Ấm là được. Đó mới là thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với mùa đông, có hiểu không hả? Có nhiều cách để xinh đẹp như vậy, cậu lại nhất định muốn chọn con đường làm chính mình xấu đi. Thi Điểm tức điên, vung tay muốn đấm cho cậu một cái. Hàn Lăng Dương né được, thuận tiện kéo tay cô đi vào thang máy. Tớ mời cậu ăn tối. Vì sao? Ăn Tết, mai ba cậu về rồi, cậu tức khắc không cần theo tớ nữa. Thi Điểm mới đi được mấy bước đã thấy nóng, cô tháo khăn quàng cổ xuống cầm trên tay. Linh Dương, mình biết cậu sợ chỉ có mình ở nhà sẽ buồn chán, nhưng thật sự không sao cả, như vậy toàn bộ thời gian có thể đọc truyện, xem TV rồi, rất là tự tại đấy. Hàn Lăng Dương đã quá hiểu tính cô, bên ngoài có thể nhìn rất kiên cường, nhưng thực tế vừa yếu đuối vừa nhạy cảm. Đặc biệt là trong những thời điểm như thế này, nhà người khác đều là ồn ào náo nhiệt, cô có thể vui vẻ chấp nhận mới là lạ đấy. Hàn Lăng Dương đưa cô đến trước cửa một tiệm cơm Tây. Hàn Lăng Dương nhấc chân đi vào trong, Thi Điểm vội vàng cản lại. Mình không vào đâu. Làm sao vậy? Nếu là cậu muốn mời mình ăn, mình sẽ không vào. Hàn Lăng Dương nghe xong liền hiểu, lại là cái lòng tự ái chết dẫm nào đó nổi loạn mà thôi. Vậy cậu mời mình, được chưa? Thi Điểm lúc này mới buông lòng tay. Được rồi. Bất đắc dĩ như vậy cơ à? Không có, không có, đi thôi. Thi Điểm đẩy Hàn Lăng Dương đi vào trong. Sinh hoạt phí của cô cũng không có nhiều, nhưng từ sau khi làm trợ lý cho Kỳ Diệc Hoành, mỗi khi có tiền thưởng từ trường, anh đều sẽ chia cho cô một phần. Hơn nữa, mỗi tháng Thi Niên Thịnh đều gửi cho cô một khoản tiền, Thi Điểm dùng không hết, mỗi tháng sẽ dư lại một ít. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một bàn trống, Thi Điểm cởi áo khoác phao, vắt lên trước ghế dựa. Hàn Lăng Dương cầm thực đơn. Cậu ăn gì? Gì cũng được, chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Vậy thì gọi hai phần đi, có muốn uống chút rượu vang không? Thi Điểm khẽ lắc đầu. Cậu muốn uống à? Ngoại trừ bia, những thứ khác cô đều chưa từng động tới. Hàn Lăng Dương quét mắt một lượt, cuối cùng gọi ra một chai rượu vang. Bởi vì Thi Điểm không nhìn thấy mục giá, nên trong lòng không khỏi lo lắng, lát nữa sẽ không đủ tiền trả. Khắp nơi trong nhà hàng này đều mang theo hơi thở từ phương Tây. Thi Điểm hơi khó chịu, lúc này mới phát hiện ra trên chân mình là đôi giày đi tuyết. Cô khép hai chân lại, ngồi ngay ngắn, cố gắng không để cho người khác nhìn thấy. Hàn Lăng Dương cũng đã cởi áo khoác ngoài, bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo len cổ trễ màu đen, xương quai xanh như ẩn như hiện, thảo nào vừa rồi lại run rẩy như vậy. Nhân viên phục vụ mang tới cho bọn họ hai cốc nước chanh, Hàn Lăng Dương đẩy một cốc đến trước mặt Thi Điểm. Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón út của Hàn Lăng Dương, bởi ngón tay vốn đã thon dài nên đeo thêm phụ kiện càng thêm nổi bật hơn. Vì sao dọn nhà mà không nói với tớ? Nhà cũng đâu phải mới dọn lần đâu. Hàn Lăng Dương không hỏi tiếp nữa, cậu nhìn thấy cách đó không xa có đặt đàn piano. Tớ đàn tặng cậu một khúc nha, chúc cậu năm mới vui vẻ. Ok. Cậu thiếu niên đứng lên đi tới, sau khi hỏi qua nhân viên phục vụ, liền nhanh chóng ngồi xuống. Thi Điểm một tay chống má, nhìn theo Hàn Lăng Dương nhẹ nhàng đặt hai tay lên phím đàn. Từ nhỏ, cô đã ước ao được là một người có kỹ năng đặc biệt, giống như trong lễ kỷ niệm thành lập trường ngày đó. Dù là cùng lớp hay ngoài lớp, bọn họ đều sẽ trở thành tiêu điểm được chú ý nhất. Mười ngón tay thon dài của Hàn Lăng Dương thuần thục lướt nhanh trên phím đàn, khúc nhạc theo đó phát ra là bản piano của Bất Nhiễm, OST của Hương Mật Tựa Khói Sương. Thi Điểm đã mê bài này gần nửa năm nay, mỗi lần nghe đều phải bật chế độ tự động phát lại. Cô khẽ nhắm mắt, tập trung mọi giác quan để cảm nhận tiếng đàn dương cầm kia. Lúc cô mở mắt ra một lần nữa, ánh đèn trên đỉnh đầu Hàn Lăng Dương đã bật lên từ bao giờ. Chụp đèn thủy tinh hình trụ, mỗi góc đều được treo một viên pha lê hình giọt nước. Ánh đèn từ bên trong tản ra, từ nhiều phía khác nhau, bao bọc lấy vóc dáng của cậu thiếu niên. Một khúc nhạc kết thúc, ngón tay Hàn Lăng Dương đặt trên phím đàn lướt nhanh một vòng, sau đó đứng lên. Thi Điểm nhìn thấy tất cả mọi người trong nhà hàng đều kích động đứng lên vỗ tay, cô cũng vỗ tay theo họ. Hàn Lăng Dương ngồi về chỗ của mình, nhân viên phục vụ mang rượu tới, đôi mắt cậu chứa đầy ý cười, nhìn chằm chằm Thi Điểm. Nghe hay không? Quá hay rồi. Hàn Lăng Dương đưa cho Thi Điểm một ly rượu vang. Sư tử nhỏ, chúc cậu năm mới vui vẻ, chúc mừng cậu thu ngắn khoảng cách đến thời điểm đôi cánh trở nên cứng cáp thêm một bước rồi. Thi Điểm hơi xúc động, cô nhấc ly rượu cụng ly với Hàn Lăng Dương. Cảm ơn Linh Dương, cũng chúc cậu năm mới vui vẻ. Hàn Lăng Dương vừa đặt ly rượu xuống, một người đàn ông đi giày da bước đến trước bàn bọn họ. Xin chào, người vừa rồi đánh đàn là cậu sao? Đúng vậy. Là như thế này, tôi muốn hỏi cậu có thể đánh thêm hai khúc nữa không? Nếu được, tôi sẽ miễn thanh toán cho bữa ăn tối nay của hai người. Hàn Lăng Dương liếc Thi Điểm một cái, không ngờ Thi Điểm lại phản ứng cực kỳ gay gắt. Không được, chúng tôi đến ăn cơm, không phải đến để biểu diễn. Hơn nữa, cô rõ ràng đã nói mời cậu ăn cơm, hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Thế nhưng Hàn Lăng Dương lại tỏ ra khá hứng thú. Thật không, chỉ cần đánh hai bài là sẽ được miễn tiền cơm à? Đúng đúng, còn có thể là một tấm thẻ, lần sau đến đây sẽ trực tiếp được giảm giá. Được.

Thi Điểm nhét điện thoại xuống gối, không muốn để ý đến anh nữa. Bận rộn suốt một ngày, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Thi Điểm xem tivi một lúc, mí mắt đã đánh nhau liên tục, bất tri bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng ngày hôm sau, Thi Điểm bị tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ đánh thức. Cô thò tay ra sờ soạng một vòng, nhưng không tìm được điện thoại. Cô ngồi dậy, lúc này mới nhớ ra tối qua mình nhét điện thoại xuống gối. Cô cầm chiếc gối bỏ qua một bên, nhìn thấy chiếc điện thoại di động còn có một phong bao lì xì màu đỏ. Thi Điểm cầm phong bao lì xì đó lên, có lẽ là Thiên Niên Thịnh nhân lúc cô ngủ lén lút bỏ vào. Không lẽ ông đã đi rồi sao? Thi Điểm vén chăn đứng dậy, mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài. Cô đi đến trước cửa phòng của Thiên Niên Thịnh, đưa tay muốn gõ cửa. Dậy rồi à? Thiên Niên Thịnh từ phòng khách đi tới. Vào ăn sáng đi. Thi Điểm cười tươi rói. Vâng ạ. Lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo. Thi Điểm dĩ nhiên là vui vẻ không thôi. Vâng. Năm hết Tết đến, nhưng Thi Niên Thịnh cũng không có nhà họ hàng nào phải đi. Ông dẫn Thi Điểm vào một trung tâm thương mại, mua cho cô hai bộ quần áo mới. Tuy là ngày thường, ông không mấy quan tâm đến cô, bọn họ cũng rất ít khi tâm sự chuyện cuộc sống hàng ngày. Nhưng con gái mình có ai không thương chứ? Ngày hôm nay, Thi Điểm rất vui vẻ. Cô chờ lâu như vậy, nhưng cũng chỉ cần ba cùng cô ăn một bữa vào đêm giao thừa, lại cùng cô bầu bạn trong ngày đầu năm mới, như vậy là đủ rồi. Mùng 2 Tết, Thi Niên Thịnh rời đi. Thi Điểm biết ông không thể quay về trong một thời gian ngắn. Trong lòng không còn chờ đợi, cũng không còn khó chịu nữa. Trong nhà còn lại một mình cô, một ngày ba bữa qua loa ứng phó cho xong. Kịch bản Kỳ Diệc Hoài gửi cô đã đọc trôi chảy, cũng coi như sớm hoàn thành bài tập. Chẳng mấy chốc sẽ phải đến ngày quay lại trường. Hàn Lăng Dương đã đánh tiếng trước với cô, nói sẽ cùng cô về trường. Thi Điểm sợ Hàn Lăng Dương thật sự tìm đến, dứt khoát về trường trước một ngày. Cô cũng không nói với Kỳ Diệc Hoành, sợ đến lúc đó anh lại muốn ra tận nhà ga đón cô. Thi Điểm vòng vèo quanh co hỏi Kỳ Diệc Hoành, biết được ba mẹ anh không ở cùng anh, còn anh lại về nhà mình rồi. Cô đến trường cất đồ đạc, thu dọn đâu vào đấy, sau đó ra ga tàu điện ngầm, tìm đến nhà Kỳ Diệc Hoành. Đến khu chung cư của anh, Thi Điểm phải đăng ký ở cổng, bảo vệ mới thả cho cô đi vào. Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, giống như khi trước anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô vậy. Thi Điểm đi tới trước cửa nhà Kỳ Diệc Hoành, lúc đưa tay ấn chuông cửa, trong lòng chợt có loại nhảy nhót cùng thấp thỏm không tên, đan xen với nhau. Có tiếng bước chân đi tới, hai tay Thi Điểm che kín mặt, đợi đến khi cánh cửa mở ra, liền nhảy lên một cái. Ngạc nhiên chưa? Đối phương không lên tiếng, Thi Điểm thả tay xuống, ngoài dự tính, nhìn thấy một người phụ nữ. Không, phải là một cô gái, nhiều lắm, cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô. Xong, không lẽ trong nhà Kỳ Diệc Hoành có họ hàng đến chơi sao? Không phải trong phòng toàn là người đó chứ? Thi Điểm hơi lùi về sau, cô gái kia đánh giá từ trên xuống dưới cô mấy lượt. Tìm ai? Mình tìm Kỳ Diệc Hoành. Cô gái kia hơi híp mắt lại, một tay đặt trên tay nắm cửa không buông, cũng hoàn toàn chặn lại đường vào của Thi Điểm. Thi Điểm không nghe thấy tiếng gì bên trong, nhỏ giọng hỏi cô ta. Trong nhà có khách à? Đúng. Vậy nhất định là Thi Điểm không tiện vào rồi. Mình đi trước. Cô gái kia đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại hoàn toàn, giọng của Kỳ Diệc Hoành từ trong nhà truyền tới tai Thi Điểm. Ai vậy? Không quen biết, chắc là tìm nhầm nhà. Thi Điểm không chút nghĩ ngợi, đưa tay giữ lại cánh cửa, dùng sức đẩy ra. Cô gái kia có lẽ không ngờ được cô lại khỏe như vậy, bàn tay khẽ buông lỏng, kinh ngạc nhìn Thi Điểm đi vào. Cậu! Giọng nói của Kỳ Diệc Hoành hơi cao lên, bước nhanh tới. Không phải cậu còn chưa về trường à? Vừa về tới. Nếu không phải nghe được người này nói cô tìm nhầm nhà, thì Thi Điểm cũng đã đi thật rồi. Rõ ràng vừa rồi cô đã nói là tìm Kỳ Diệc Hoành. Cô cũng không tin đối phương còn trẻ mà đã lãng tai. Không cần nghĩ cũng biết cô gái này là muốn cô mau mau rời khỏi đây để cô ta được ở riêng với Kỳ Diệc Hoành. Đúng, chỉ có một khả năng duy nhất này mà thôi. Ánh mắt Thi Điểm nhìn cô ta phóng ra địch ý, nhưng khi đối đầu với Kỳ Diệc Hoành lại lập tức tràn ra ý cười. Nhà cậu có khách tới chơi à? Không có. Kỳ Diệc Hoành nhường đường để cô đi vào. Sao không nói trước với tôi một tiếng? Vốn là muốn cho cậu một bất ngờ, chỉ là giờ nhìn tới, kinh hỉ không biến thành kinh hãi đó chứ. Kỳ Diệc Hoành chuẩn bị đi vào phòng đọc sách, nghe được cô nói vậy thì quay đầu lại. ánh mắt nhanh chóng rơi vào cô gái bên cạnh cô. Giới thiệu với cậu một chút, Phó Ngữ Hiên ở cùng một khu chung cư với ba mẹ tôi. Phó Ngữ Hiên nhíu mày, lời giới thiệu này cũng quá qua loa rồi. Trước khi cậu học ở Đông Đại, chúng ta chính là hàng xóm cùng một tầng, không phải là cậu cũng chỉ mới chuyển đến đây ở thôi sao? Thi Điểm coi như không nghe thấy. Cô gái này sở dĩ là không muốn rũ sạch quan hệ với Kỳ Diệc Hoành. Nhưng cô ta và Kỳ Diệc Hoành là hàng xóm cùng một tầng, thông tin này rất quan trọng. Dù Thi Điểm có chướng mắt cô ta thế nào thì cũng không thể quá không nể mặt cô ta. Ngộ nhỡ cô ta ở trước mặt ba mẹ Kỳ Diệc Hoành thêm mắm dặm muối, tô đen cô thì phải làm sao bây giờ? Đôi mắt này của cô ấy mà có thể đạt tới bậc chuyên gia soi gái làng chơi, không cần biết là Bạch Liên Hoa hay Tiểu Lục Trà, chỉ cần liếc qua một cái liền có thể chắc chắn. Kỳ Diệc Hoành không rảnh tranh luận với Phó Ngữ Hiên, vẫy tay gọi Thi Điểm. Đói bụng không? Không đói. Chờ tôi một chút, lát nữa đưa cậu đi ăn tối. Ừ. Thi Điểm hôm nay mặc khá nhiều, ngoài cùng còn bọc một chiếc áo khoác phao dày. Cô kéo khóa xuống. Kỳ Diệc Hoành ra hiệu cho cô đi vào phòng đọc sách với mình. Kịch bản đọc đến đâu rồi? Đều xong cả rồi. Thi Điểm đi vào, nhìn thấy trên bàn của Kỳ Diệc Hoành đặt hai chiếc laptop, trong đó có một chiếc màu hồng nhạt, vừa nhìn liền biết là của con gái. Phó Ngữ Hiên đi theo vào trong, kéo ghế ngồi xuống trước chiếc máy tính đó. Chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi. Thi Điểm nhìn thấy kịch bản của Kỳ Diệc Hoành đặt trên bàn, cô cầm lên xem. Anh quả nhiên chuyên nghiệp hơn cô rất nhiều từ được đánh dấu bên cạnh. Trên tờ giấy A4 cũng đủ loại màu sắc đan xen. Thi Điểm nhìn thấy bên cạnh bệ cửa sổ có một tấm đệm. Cô cầm kịch bản đi qua đó. Hai người chơi đi. Kỳ Diệc Hoành lấy một chai nước từ trong ngăn bàn ra đưa cho Thi Điểm, sau đó mới quay lại trước bàn, ngữ khí vô cùng miễn cưỡng, nói với Phó Ngữ Hiên. Với trình độ này của cậu, mang theo chỉ có thể chết thảm. Ai nói vậy? Mình đổi sang nhân vật khác. Thi Điểm ngồi khoanh chân trên tấm đệm, vẫn thấy nóng, liền dứt khoát cởi áo khoác rồi đặt sang bên cạnh. Phó Ngữ Hiên nói rất nhiều, từ ngữ mờ ám cũng rất nhiều, đeo tai nghe vào lại càng nói to hơn. Đi lên một chút nữa, ôi đừng giết tôi. Chờ mình hồi máu đã, chờ chút. Bên tai Thi Điểm bị đâm cực kỳ khó chịu, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Kỳ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên bấm con chuột rất nhanh. Tuyệt. Mình phối hợp với cậu, cẩn thận có phục kích. Thi Điểm không cùng họ chơi game, vậy nên không thể hòa vào bầu không khí đó. Cô nghe thấy Phó Ngữ Hiên kích động la lên. Lợi hại, cậu tuyệt thật đấy, chơi hay lắm. Cô ta lấy tai nghe xuống, kích động đến mức suýt chút nữa thì nhảy lên ghế. Cậu cũng thần kỳ quá rồi, lật ngược tình thế trong chớp mắt, thắng rồi. Kỳ Diệc Hoành bình tĩnh hơn cô ta rất nhiều. Cô chơi cũng không tệ. Dĩ nhiên rồi, cậu không nhìn xem là ai mang theo mình đánh, tiếp tục chứ. Phó Ngữ Hiên liếc Thi Điểm ngồi một mình chỗ đó, ngoài miệng vẫn dùng tông giọng cũ nói. Mình mặc kệ, hôm nay cậu nhất định phải dẫn mình theo. Thi Điểm căm hận nhìn cô ta. Phó Ngữ Hiên thu lại tầm mắt của mình, nhìn chằm chằm màn hình. Đợi mình mua thêm trang bị đã. Không đánh nữa, để hôm khác đi. Không đánh bây giờ thì bao giờ mới đánh, đã nói sẽ mang mình đi thăng cấp rồi mà. Kỳ Diệc Hoành hiện tại đâu còn tâm tư nào mà chơi với cô ta nữa. Vậy cô PK với tôi, đánh thắng rồi nói tiếp. Cậu phải nhường mình cơ. Kỳ Diệc Hoành đẩy một bên tai nghe xuống. Không dám. Ai sợ ai chứ? Trong giọng nói của Phó Ngữ Hiên mang theo khó chịu thấp thoáng. Thi Điểm vờ như toàn bộ sự chú ý đều nằm trên tập kịch bản. Thực tế hai lỗ tai đã dựng đứng. Cô nghe thấy Phó Ngữ Hiên liên tiếp la hét. Cậu đừng như vậy mà. Kỳ Diệc Hoành, mình giận thật đấy. Trong lời nói, rõ ràng mang theo đũng nịu. Cậu không thể nhường mình một chút sao? Đợi một chút. Xem ra đã bị knock out rồi. Phó Ngữ Hiên không vui, ném con chuột sang một bên. Cậu thật sự coi mình là kẻ thù đấy à? Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Không cần coi là thật. Chơi lại, mình không phục. Thi Điểm nhìn chằm chằm tập kịch bản, một chữ cũng không đọc vào. Cuối cùng dứt khoát đặt kịch bản sang một bên, rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Cô nhìn thấy hai người đang quật lấy một chỗ chém giết. Đối với một nữ game thủ như Phó Ngữ Hiên mà nói, chơi được như vậy đã là rất lợi hại rồi. Thi Điểm nhìn thấy trên màn hình đột nhiên có một ngọn lửa nổ tung, cũng không biết ai thua ai thắng, nhưng tiếng cầu xin của Phó Ngữ Hiên rất nhanh đã truyền vào tai cô. Kỳ Diệc Hoành, mình đã nói là nhường mình đi rồi mà. Thi Điểm nhìn thấy mấy ngón tay thon dài của Kỳ Diệc Hoành nhanh chóng lướt trên bàn phím, từng làn sóng đại chiêu đánh giết ập tới.

sau đó gấp đôi tờ khăn giấy lại, kẹp một nửa tấm vé xem phim vào bên trong. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy vào rạp chiếu phim, cũng là lần đầu tiên có người mời cô ấy đi xem phim. Từ Tử Dịch khẽ vuốt tờ khăn giấy. Chỉ là Hàn Lăng Dương như vậy, đối với cô ấy cũng chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm tới. Tới đây là kết thúc tập 9 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới ra của kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.